Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, tại ta trong mắt. Con kiến hôi mà thôi. Xú tiểu tử, cái này, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Ta muốn giết chết ngươi. Đem ngươi cho ta thống khổ. Gấp trăm lần hoàn trả. Ngô Trung nhìn đến rừng ở trước mặt SUV thời điểm. Sắc mặt càng là cười lạnh. Trên trán từng cái gân xanh nhô lên. Không ngừng di chuyển, nhìn qua khủng bố như vậy. Lúc này, nguyên bản đau muốn chết Ngô Trung. Lại là cảm giác được không gì sánh được thống khoái. Ta muốn đem ngươi tay chỉ cắt, cầm cho chó ăn. Mặt khác hai cái đùi đánh gãy. Sắc mặt dữ tợn, chỉ lên trước mặt Diệp Thần. Trong đôi mắt càng là có nồng đậm lửa giận đang không ngừng thiêu đốt. Hiện tại, đây là hắn sân nhà. Diệp Thần, bên cạnh Lý Tiểu Mẫn nhìn đến lại là một cỗ chiếc xe Việt dã dừng lại. Từ phía trên đi xuống từng đạo bảo tiêu bóng người thời điểm. Sắc mặt càng thêm trắng xám, ánh mắt ngưng trọng, cái này, bị bọn họ bắt đến. Diệp Thần khẳng định đau đến không muốn sống nha. Rốt cuộc, Diệp Thần thế nhưng là đánh gãy Ngô Trung chân. Cái này, đã không có chừa chỗ thương lượng. Nếu như là khác sự tình, còn có thể thương lượng. Hiện tại, triệt để không có quay đầu cấp độ. Không quan hệ, nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn lo lắng sắc mặt. Diệp Thần ngược lại là mỉm cười. Không có chút nào để ý. Nhìn về phía Ngô Trung. Nhìn đến. Đánh gãy chân ngươi cũng không đầy đủ nha. Cần phải tăng thêm phong bế ngươi cái miệng này. Xú tiểu tử. Sắp chết đến nơi. Ta nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào. Ngô Trung nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Tiểu tử này. Đều đã đến lúc này thời điểm. Thế mà còn ngông cuồng như thế. Đáng giận, cái này là hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt nha. Bành bành bành SUV cửa xe mở ra. Theo tới mà đến là từng đạo bảo tiêu bóng người vây quanh Diệp Thần. Trên mặt là băng lãnh thần sắc. Đăng đăng đăng mà tại bọn họ mở dưới đường. Một vị trung niên nam tử mặc lấy một thân hắc sắc tây trang. Một đôi ô đen tỏa sáng dày ra nhanh chóng chạy tới. Sắc mặt cuống cuồng. Lão cha. Cứu ta, Ngô Trung nhìn đến chạy tới trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Ai làm, Ngô Siêu nhìn đến nằm trên mặt đất phía trên. Mình đầy thương tích Ngô Trung thời điểm. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Xú tiểu tử, là ngươi. Diệp Thần, Lý Tiểu Mẫn nhìn đến. Sắc mặt càng là trắng xám. Tay nhỏ lôi kéo Diệp Thần. Trong đôi mắt có nước mắt hiện lên. Yên tâm, ta nói qua, không có việc gì. Diệp Thần nhìn đến, ngược lại mỉm cười, nhìn lên trước mặt Ngô Siêu. Không có một chút sợ hãi. Đầy không thèm để ý gật gật đầu. Là ta làm, ngươi có thể làm được gì? Xú tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần lời nói truyền vào Ngô Siêu trong lỗ tai thời điểm. Ngô Siêu sắc mặt càng là đỏ bừng. Đôi mắt triệt để phẫn nộ, gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua lớn lối như thế, vẫn là tại hắn Ngô Siêu trước mặt, có thể nói, quá mức đáng giận đi. Lão cha, người nhất định không thể buông tha hắn, ta muốn hắn chết. Ngô Trung nhìn đến, sắc mặt phẫn nộ, chỉ vào Diệp Thần gầm hét lên, ta chân, đều bị hắn đánh gãy, ta muốn hắn sống không bằng chết, có thể nói, chính mình cũng phế. Về sau chính mình cuộc sống hạnh phúc, nơi nào còn có nha. Bi kịch, cái gì, làm Ngô Siêu nghe đến Ngô Trung nói mình chân đều bị Diệp Thần cắt đứt thời điểm. Ngô Siêu sắc mặt triệt để chấn kinh, theo tới mà đến là nồng đậm phẫn nộ. Hắn chỉ có Ngô Siêu một đứa con trai, nguyên bản còn trông cậy vào đứa bé này có thể tiếp quản gia nghiệp. Khai chi tán diệp, không nghĩ tới. Bây giờ lại là bị trước mặt tên tiểu tử thúi này đánh gãy. Xú tiểu tử, đây là thật. Một đôi phẫn nộ đôi mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nghiến răng nghiến lợi, mi đầu càng là có từng cái gân xanh nhô lên. Đương nhiên, không an phận, chỉ có thể để hắn an phận xuống tới. Bằng không, mỗi ngày đều tai họa nhà lành thiếu nữ. Đối mặt Ngô Siêu lửa giận, Diệp Thần không có chút nào để ý, ngược lại là nghiêm túc gật gật đầu. Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Ngô Siêu nghe đến, nhìn đến Diệp Thần đầy không thèm để ý sắc mặt, càng là phẫn nộ, tay phải vung lên, cho ta đem hai người bọn họ bắt lại. Xú tiểu tử, hôm nay ta muốn để ngươi minh bạch bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Thật sao? Ngươi có thể thử một chút. Động thủ. Diệp Thần nghe đến, không có chút nào sợ hãi. Nhìn một chút bên cạnh Lý Tiểu Mẫn. Mỉm cười. Nhìn về phía sông lại Bảo Tiêu. Bảo hộ công tử. Bên cạnh Bảo Tiêu nhìn đến. Trong nháy mắt lao ra. Cái này thế nhưng là bọn họ tiểu thư phân phó một chút không thể xảy ra vấn đề. Bằng không, bọn họ công tác liền không có. Huống chi, đánh nhau mà thôi. Ai sợ ai nha, cho ta đánh. Ngô Siêu nhìn đến, sắc mặt phẫn nộ. Mấy chục đạo bóng người đối với Diệp Thần xông lại. Bành bành bành trong lúc nhất thời. Lần lượt từng bóng người đụng vào nhau. Mà đi tới Diệp Thần trước mặt. Không có bất kỳ cái gì một người. Bành bành bành, làm sao có thể. Điều đó không có khả năng. Một phút đồng hồ đều không đủ. Số lượng là Diệp Thần Bảo Tiêu gấp 5 lần trở lên Ngô Siêu mang tới Bảo Tiêu. Từng cái sắc mặt tái nhợt, hai tay bưng bít lấy lồng ngực, thống khổ nằm trên mặt đất phía trên. Cái này khiến Ngô Siêu nhìn đến, sắc mặt càng là trắng xám. Chấn kinh, làm sao có thể, những thứ này Bảo Tiêu, mỗi một cái đều là người luyện võ nha. Mà bây giờ, tại tên tiểu tử thúi này người trước mặt, lại là trong nháy mắt bị miểu sát. Coi như số lượng nhiều có thể làm được gì. Còn không phải bị miểu sát kết quả. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Quá mức thật không thể tin đi. Làm sao không có khả năng. Thế mà, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt lại là cười lạnh. Trên thực tế, Diệp Thần nội tâm lại là chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cửu tỷ Bảo Tiêu thế mà như thế khủng bố. Quá mức thật không thể tin. Quá mức để người dự kiến không đến đi. Hiện tại, có phải hay không cần phải đến phiên ngươi? Nhìn lên trước mặt sắc mặt chấn kinh Ngô Siêu. Diệp Thần bóng người đi vào trước mặt hắn. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Không tốt, Ngô Siêu muốn lui lại. Lúc này lồng ngực lại là đột nhiên một trận kịch liệt đau đớn truyền đến. Cái này khiến hắn càng là chậm chạp nằm trên mặt đất. Khuôn mặt thống khổ mà trắng xám. Lão cha. Bên cạnh Ngô Trung nhìn đến, sắc mặt tuyệt vọng, làm sao có thể, cái này người đến tột cùng là ai? Thế mà như thế khủng bố, thì liền cha mình mang tới nhiều như vậy Bảo Tiêu. Thế mà đều không phải là tên tiểu tử thúi này đối thủ. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Ngô Siêu đúng không? Ngươi muốn cái gì phần món ăn? Như cùng ngươi nhi tử như thế sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt Ngô Siêu. Diệp Thần sắc mặt hơi hơi câu lên, nụ cười trên mặt rực rỡ. Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Ngô Siêu nghe đến, nhìn lấy bên cạnh Ngô Trung, toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Cái này ngươi, là ma quỷ đi. Không cần phải biết, coi như biết, trong mắt ta, ngươi cũng bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt khinh thường, hiu hiu hiu mà vào lúc này. Một cỗ màu đỏ Ferrari vội vã xông tới. Một cái qua lại, dừng ở Diệp Thần bên cạnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.